Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 41, quỷ khí kết tinh. 21/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Kia không biết tên tinh thể màu đen có chút mềm, nhưng là rất kỳ quái chính là, vô luận như thế nào bóp thành cái gì hình dạng, nó đều có thể khôi phục. Hơn nữa sẽ không bị bóp nát. Thức hải bên trong cây châm giật giật. Ngụy Long xuất hiện lần nữa. Lần này trên người hắn năng lượng màu đen cũng không có ý đồ ăn mòn toàn bộ thức hải, mà là ấp phận thủ thường thu liễm tại Ngụy Long bên người. Thỉnh thoảng còn muốn bị Vân Phi Dương Mạc Văn Thượng Chân Long khí tinh lọc một chút. Năng lượng màu đen, ta cũng là rất biệt khuất được không? Ngụy Long lần này ngược lại là không có tỉnh, cái miệng nho nhỏ giống như cá vàng hô hấp đồng dạng, có chút giật giật, phảng phất trong mộng thì thầm, nho nhỏ bọt khí âm yếu ớt nghe không được, lại tại thức hải bên trong nhấc lên một cỗ sóng lớn. Vân Phi Dương chấn động mạnh một cái, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đống tin tức, quỷ khí kết tinh. Quỷ tộc từ nhỏ đến lớn theo trong thân thể sinh ra một loại năng lượng, tụ ít thành nhiều đem xung quanh hoàn cảnh kết tinh hóa, cuối cùng hình thành tinh thể, là một loại vô ý thức sản phẩm, nhưng cũng có thể chủ động chế tác, chỉ là đối với quỷ tộc tới nói là phế vật. Cái này mềm mềm tinh thể màu đen, nhưng thật ra là quỷ khí kết tinh, bởi vì rời đi chủ thể, cho nên kết cấu bắt đầu biến không ổn định, tiến tới hóa thành loại này mềm mại có thể biến đổi tính trạng thái, chậm rãi tiêu tán trong không khí, nhưng là tiêu tán 10 phần chậm chạp. Thế nhưng là trong tin tức nói tới, rời đi chủ thể tinh thể sẽ sinh ra tự cứu, hậu quả không cũng biết. Là có ý gì? Tự cứu? Cái đồ chơi này có sinh mệnh? Đợi chút, hắn xác định trước đó không có nhìn qua phương diện này tin tức. Có thể nói tu chân giới đối với quỷ tộc phương diện chuyện đều biết rất ít. Kia trong đầu hắn tin tức là thế nào đến? Lực chú ý không tự chủ được đặt ở Ngụy Long trên người. Chẳng lẽ là cái này tiểu lạt điều ký ức? Thế nhưng là hắn chỉ là một cái mới sinh quỷ thai, cơ duyên xảo hợp trở thành quỷ tu, có được quỷ vương chi tư mà thôi, hiện tại còn không tính là chân chính quỷ vương. Cho dù là như vậy, hắn cũng có cái gọi là truyền thừa ký ức. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Đây rốt cuộc là bực nào thiên tư mới có thể tại nhỏ như vậy thời điểm có được truyền thừa ký ức a? Trách không được nói là tiên thiên quỷ vương. Nhưng một cái quỷ vương xuất thế tại tu chân giới loại này thế giới, cũng không biết là họa hay phúc. Tin tưởng tại một ít thế giới, Ngụy Long loại này tồn tại hẳn là bị truy phủng cùng chờ mong. Nhưng Ngụy Long không chỉ có không có nhận đến đãi ngộ như vậy, còn bị ô nhiễm, có một số việc chính là khó như vậy lấy nắm lấy. Căn cứ Ngụy Long truyền tới truyền thừa ký ức, cũng có thể hiểu được Vi Vân Cô Nguyệt vì sao lại là loại tình huống này. Thế là Vân Phi Dương thần sắc có chút nghiêm túc đối các vị giải thích Ngụy Long truyền thừa ký ức. Chuyện, căn cứ truyền thừa ký ức, mảnh này nước sông nhận quỷ khí kết tinh ảnh hưởng, tạo thành cấm không lĩnh vực. Nếu không phải này quỷ khí kết tinh ở đây bồi dưỡng như vậy một phiến hải dương, còn sẽ không xuất hiện cấm không lĩnh vực. Nhưng cũng không phải tất cả hải vực bị ô nhiễm đều sẽ xuất hiện. Chỉ có thể nói vô xảo bất thành thư đi. Ta muốn làm sao biến trở về đi. Ta trắng noãn làn da à. Vi Vân Cô Nguyệt phát điên nhìn Vân Phi Dương. Cái này, Vân Phi Dương thần sắc bỗng nhiên biến có chút một lời khó nói hết. Truyền thừa trong trí nhớ nói, loại này nước sông sẽ làm cho tất cả sinh mệnh nhiễm lên chính mình nhan sắc. Nếu là cái kia sinh mệnh không muốn rời đi, lưu luyến quên về lần nữa trở lại trong ngực của nó, nó đem sẽ dành cho cái này sinh mệnh tối cao chúc phúc. Lộ Vân Tiêu không khỏi nhìn về phía gầy, chờ cả xương Vi Vân Cô Nguyệt. nguyên bản để cho người ta kinh diễm dung nhan sớm đã không tại. Lại nói cái này nước sông có phải hay không đối tối cao chúc phúc có cái gì hiểu lầm? Không, nó tối cao chúc phúc là được. Đồng hóa, nước sông cho rằng đồng tộc mới là vinh dự nhất chuyện. Đã ngươi không nghĩ rời đi, ta liền ban cho ngươi cùng ta đồng tộc cơ hội. Vân Phi Dương mỉm cười niệm đến. Hắn cũng là thật khiếp sợ đến. Này ký ức miêu tả phương pháp thật rất làm người ta sợ hãi. Làm đến giống như vùng biển này sống đồng dạng. A, ta yêu ngươi, cho nên ta muốn đem ngươi biến thành giống như ta. B, không, ta cự tuyệt. A, vậy ngươi liền đi chết đi. Một trận dùng mình, khụ khụ, não bổ không được, nhưng là tình huống không sai biệt lắm, thật là như vậy. Phía sau hắn còn có chưa nói xong lời nói đây. Trước đừng nóng giận, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, đè ép áp tay, ra hiệu Vi Vân cô Nguyệt vội vàng ngồi xuống. Ngươi bây giờ liền xem như nhảy đi xuống cũng không có cách nào cùng một mảnh biển đánh một trận. Đầu tiên, cô Nguyệt, trước hết để cho Thi Lão Tam dừng lại tiến lên động tác. Chúng ta tạm thời không thể rời đi vùng biển này. Vi Vân cô Nguyệt cũng không có hỏi vì cái gì. Trực tiếp vỗ vỗ Thi Lão Tam. Thi Lão Tam tựa hồ không phải rất thích vùng biển này. Nhưng cũng không có như vậy chán ghét. Rất nghe lời liền ngưng. Lúc này Vi Vân cô Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Người nói mảnh này nước sông sẽ dành cho không muốn rời đi sinh mệnh tối cao chúc phúc. Vậy tại sao Thi Lão Tam không có việc gì? Đại khái là bởi vì vùng biển này cho rằng cương thi quỷ nhuyễn trùng là đồng tộc đi. Dù sao tên, trong chữ còn có cái quỷ chữ đâu. Nói không chừng cùng cái kia quỷ khí kết tinh, ba ba mụ mụ, có cái gì quan hệ thân thích. Vi Vân cô Nguyệt giật giật khóe miệng. Tựa hồ đối với câu trả lời này không phải rất hài lòng. Hơi có chút oán niệm, Vân Phi Dương làm bộ không nhìn thấy. Hắn cũng không muốn biết Vi Vân cô Nguyệt cái này kỳ hoa đang suy nghĩ gì. Khẳng định không phải người bình thường cho nên vì cái gì. Cô Nguyệt lần thứ hai rơi vào trong biển thời gian ngắn ngủi. Cho nên hoàn toàn không đủ để đem hóa thành đồng tộc. Nhưng là nếu là cô Nguyệt rời đi vùng biển này, sẽ trực tiếp mất mạng. Đây mới là để hắn lo lắng địa phương. Mất mạng, mọi người quả nhiên bắt đầu khẩn trương. Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Chuyện gì xảy ra? Vi Vân cô Nguyệt nhíu nhíu mày. Hắn cũng không muốn chết không rõ ràng. Mảnh này nước sông cho rằng ngươi là muốn trở thành nó, đồng tộc, tồn tại. Nhưng là tại ngươi không có hoàn thành chuyển hóa thời điểm rời đi. Liền sẽ bị cho rằng là phản bội. Loại tình huống này không phải là nó, đồng tộc, cũng không phải trong thiên địa này bất luận một. Loại nào sinh linh ngươi, liền lại nhận bài xích, cho đến chôn vùi, không sai, chính là như vậy kéo. Thật là ta không lấy được ngươi liền muốn hủy ngươi, ta mới mặc kệ ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ta cho rằng ngươi phản bội ngươi chính là phản bội, không nghe ngươi lý do, ngươi phản bội ta sẽ chết. Ta liền xem như không tự mình động thủ ta cũng muốn để ngươi sống không nổi loại này cầu huyết kịch. Vi Vân cô Nguyệt nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư, Vu Kim Phi hỏi, liền không có biện pháp gì biến trở về sao? Tất nhiên, cứ làm như thế, Vi Vân cô Nguyệt hét lớn một tiếng, trực tiếp cắt đứt Vân Phi Dương muốn nói lời. Có a, hai chữ cuối cùng yên lặng bị nuốt trở vào. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Vi Vân cô Nguyệt, cái gì làm sao bây giờ? Vân Phi Dương, ngươi có biết hay không hoàn toàn chuyển hóa sau sẽ là cái dạng gì? Hai mắt tỏa ánh sáng. Hả? Phản ứng này giống như có chút không thích hợp a. Nhất định xác suất là quỷ tộc. Nhất định xác suất là quỷ tộc cùng thủy tộc kết hợp thể. Còn có một loại là biến dị loại. Nhân thủy quỷ tam tộc ngẫu nhiên hỗn huyết. Cái này truyền thừa trong trí nhớ cấp đáp án rất rõ. Giang. Soái, cho nên, ta, muốn, đồng, hóa, kiên định không thay đổi gật đầu.